Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295. Mang người mở mắt một chút. 4/10. Mason chuyển ra đồ nướng lô, tự mình hạ thủ. Trương Kim Kiệt rút nước bọt thuốc lá ung dung phun ra một điếu thuốc sương mù. Nói ra, lão Thiết, ngươi chơi ở đây cũng quá tốt rồi đi. Ta cũng đi qua mấy cái quốc gia, gặp qua một chút chúng ta đồng bào, nhưng không có giống như ngươi lăn lộn tốt như vậy. Ngươi nhìn một cái ngươi, tìm nơi đó xinh đẹp nhất cô nàng làm vợ. Còn có dân bản xứ cùng ngươi làm ca môn, đầu người cẩu dạng, mẹ kiếp, ta chua. Dương Thúc Bảo cười nói, chủ yếu là ba ba hình tượng tốt. Ngươi nhìn ta cùng các ngươi này một ít ngoan tử quan hệ gần như vậy, không phải cũng là bởi vì hình tượng hào. Trương Kim Kiệt như có điều suy nghĩ gật đầu. Đúng, ngươi hình tượng tốt, xấu xí, ba ba nhón đi cùng với ngươi càng tự tin. Cho là có ngươi phụ trợ có thể có vẻ ba ba nhóm cao lớn hơn uy vũ. Ngọc Thụ Lâm Phong có thể càng nhanh tìm tới đối tượng. Ni Kyun ở bên cạnh pha trà, lúc này cánh hoa giãn ra, nàng đổ vào chén trà nhỏ bên trong. Một cái nhện lan tiểu hoa bao ngay tại dần dần nở rộ. Nàng bưng cho Trương Kim Kiệt nói ra, ta theo trên mạng hiểu rõ đến Trung Quốc có rất làm cho người khác tán thưởng trà văn hóa. Nhưng ta không hiểu nhiều, cho nên chỉ có thể vì ngươi phổ thông pha trà. Trương Kim Kiệt tranh thủ thời gian ngồi thẳng thân, thể hai tay tiếp nhận chén trà nói lời cảm tạ. Hắn nhìn xem Nicole, nhìn xem trong tay nước trà, lại nhìn xem Dương Thúc Bảo. Nói ra, ta không riêng chua, tâm ta thái đều băng. Ngươi sao có thể tìm tốt như vậy nàng dâu? Dương Thúc Bảo cười hi hi nói ra. Nói bao nhiêu lần, cũng là bởi vì ba ba hình tượng tốt lắm. Bởi vì cái gọi là dựa vào mặt đi khắp thiên hà, không mặt nửa bước khó đi. Trương Kim Kiệt thở dài nói, hẳn là đem lời này đổi đến không muốn mặt đi khắp thiên hà. Ta phát hiện ngươi là càng ngày càng không biết xấu hổ. Hắn tay trái bưng chén trà, cánh tay phải ôm ống thuốc lào, nhìn xem chính mình hình tượng sau lộ ra vẻ hạnh phúc. Ha ha, ngươi nhìn ta hiện tại giống hay không cái địa chủ? Giống như địa chủ nhà nhi tử ngốc. Từng chuỗi nướng đại châu chấu phần đỉnh tới. Agatha nản bước yêu nhã bước tư đi tới. Xoay người buông xuống bàn ăn thời điểm đối với hắn nở nụ cười xinh đẹp. Xấu hổ mang e sợ. Trương Kim Kiệt ăn một miếng lộ ra nụ cười hạnh phúc. Tư vị này, thật tươi a. Lão tử trên thuyền chờ đợi tiểu một tháng. Nãi nãi, đây là cái thứ nhất tươi. Dương Thúc Bảo cho hắn mở một chai bia, hỏi, đường đường chính chính, người năm nay thế nào về nhà ăn Tết? Trương Kim Kiệt thở dài, ai, làm thủy thủ còn muốn về nhà ăn Tết? Trên thuyền qua thôi, thấu hoạt qua thôi, dù sao năm ngoái cũng không có về nhà ăn Tết. Cứ như vậy đi, nói đến đây hắn lại thở dài, giơ chai rượu lên từ uống một ngụm, được rồi. Không nói cái này, nói điểm vui sướng, loại sự tình này qua nói nhảm. Quá tuyệt vọng, Dương Thúc Bảo cho hắn rót rượu. Không có khả năng ước mơ tương lai, vậy liền hồi ức trước kia. Đến, chúng ta vừa ăn đồ nướng uống rượu, một bên cùng mấy cái kia nhi tử mở video. Đúng, mở video, để bọn hắn nhìn xem hai vị ba ba tại Châu Phi đế vương sinh hoạt. Video một mở, một đống, ta chua, ta băng, loại lời này giếng phun đi ra. Ăn cơm chưa? Dương Thúc Bảo dẫn hắn đi Nikon tiệm hoa tiếp tục uống trà. Nói ra, trước tránh nghỉ mát tức giận, đợi chút nữa không quá nóng lên ta dẫn ngươi đi cưỡi voi. Cưỡi ngựa vằn, Trương Kim Kiệt yếu ớt nói ra, ta không muốn cưỡi voi. Cưỡi ngựa vằn, ta nghĩ cưỡi muội tử. Dương Thúc Bảo nói ra, chân nam nhân muốn sinh triệt, muội tử ngươi đừng suy nghĩ, chúng ta này trên trấn liền mấy trăm lỗ hổng người, nữ nhân trên cơ bản đều có lão công, không có lão công vị thành niên, ngươi nghĩ hẹn đều hẹn không lên. Nico bưng điểm tâm đi tới, hai người tranh thủ thời gian đổi chủ đề. Trương Kim Kiệt, Nam Phi Thiên Hảo vui à, đừng cười, ta nói chính là vui, vui, vui hỏa nóng, ta không có cười, ngươi tính vận khí tốt, hiện tại tiến nhanh tháng 2, ngươi nếu là tháng trước đến mới biết được cái gì gọi là nóng quá, liền ngươi cái này màu da, ha ha, đứng bên ngoài liền tương đương với tại làm heo nướng can. Heo nướng can ta không thích ăn, cái kia nướng châu chấu không tệ, miệng ngươi vị thật nặng a, ta còn không có ăn nướng con rết, rán nhện, rán độc nấu canh đâu, đây coi là cái gì trọng khẩu vị. Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ hỏi, ngươi thật muốn ăn nướng con rết? Trương Kim Kiệt nói ra, vậy khẳng định, ta nói với ngươi con rết ăn rất ngon, kia thịt trắng nõn nà, nhưng lại rất thơm, quả thực, ngươi xem, Thần Điêu Hiệp Lữ, bên trong, Hồng Thất Công mang Quá Nhi ăn con rết, ngay từ đầu Quá Nhi không dám ăn, hưởng qua về sau vậy mà chủ động cầm lên gà trống muốn tiếp tục đi câu con rết. Này không liền nói rõ vấn đề, kia là tiểu thuyết a, tiểu thuyết là nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt. Dương Thúc Bảo vỗ vỗ chân nói ra, ok, Nikion, người biết chỗ nào có thể bắt con rết lớn sao? Hiện tại trên thế giới lớn nhất con rết là thêm kéo mạt cách tư cự nhân con rết. Châu Phi không có loại này con rết, bất quá cũng thừa thái một loại con rết lớn. Dương Thúc Bảo trước kia tại vườn cây thời điểm đụng phải. Khoảng chừng hơn 20cm chiều dài, toàn thân đen nhánh, dân bản xứ bắt đến sau sẽ bắt đầu xuyên nướng ăn. Này con rết rất thần kỳ, nướng đến cuối cùng mai liền nổ tung, mà lúc này thịt của nó cũng nướng chín nhưng không có nướng cháy. Vừa vặn có thể ăn, Niki nghĩ nghĩ nói ra, trên trấn chưa có, nhưng người có thể đi tìm Diêu hỏi một chút, ta bộ lạc hẳn phải biết nơi nào có con rết lớn. Bọn hắn thường xuyên sẽ bắt loại côn trùng này ăn, Dương Thúc Bảo gật đầu nói, tốt, vừa vặn ta cũng chuẩn bị tìm cơ hội mang ta Camon đi Zulu tộc bộ lạc mở mang tầm mắt. Buổi chiều, thời tiết mát mẻ, hắn mang lên Trương Kim Kiệt đi bảo hộ khu, tiến địa bàn hắn liền hô hai tiếng, Simba chui ra ngoài lắc lư cái đuôi chạy đến tìm hắn chơi đùa. Dương Thúc Bảo đem Trương Kim Kiệt đẩy đi qua, Simba lập tức nhào tới trên người hắn, một tiếng hét thảm, Trương Kim Kiệt bị nhấn tiến trong bụi cỏ, hào hào cùng hắn chơi, Dương Thúc Bảo nói. Simba dẫm lên Trương Kim Kiệt lồng ngực bụng dưới nhảy nhót lắc lư. Đầu to đụng đầu của nó, thỉnh thoảng dùng móng vuốt gầy đẩy cánh tay của hắn. Trương Kim Kiệt không ngừng kêu thảm, cùng bị người mạnh dường như. Dương Thúc Bảo nói ra, người sợ cay rắm, này sư tử không cắn người. Sư tử con, Trương Kim Kiệt chật vật kêu lên, kéo ta đứng lên, ta xương sườn bị nó đạp gãy. Dương Thúc Bảo tố chất thân thể hơn xa tại thường nhân. Bình thường cùng Simba đùa giỡn có thể đem Simba té thất điên bát đảo. Cho nên lần này Simba nhìn thấy Trương Kim Kiệt cùng Dương Thúc Bảo hình tượng cùng loại, liền đem hết toàn lực nhào tới chơi đùa. Xác thực đem này xui xẻo hai tử chơi rất thảm. Hắn trấn an hạ Simba cho nó gãi cái cằm nói ra, ngươi đừng hành hạ như thế hắn. Hắn là cái thái kê, người chậm rãi cùng hắn chơi, hạ thủ muốn nhẹ một chút. Trương Kim Kiệt xoa nắn bụng cười lạnh nói, người coi nó là chó, còn có thể nghe hiểu ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt hạ, Simba đi tới dùng móng vuốt nhẹ nhàng gầy đẩy một cái cánh tay của hắn. Cũng quay đầu xem Dương Thúc Bảo, giống như là hỏi thăm ý kiến của hắn. Trương Kim Kiệt lập tức trừng to mắt, CMN, không phải đâu, Dương Thúc Bảo nói ra, sư tử rất thông minh, này sư tử con là ta nhặt được nuôi lớn, cho nên nó phá lệ thông minh cũng phá lệ thân nhân. Được rồi, ngươi cùng nó chơi sẽ. Ta đi làm hai đầu bò trở về. Mang ngươi cưỡi trâu đi dạo một hồi. Hắn đi Đại Lâm Linh Đàn bên trong tìm hai đầu vóc dáng lớn nhất thú đực. Trương Kim Kiệt khoảng cách gần nhìn xem bọn chúng sợ ngây người. Này cái quái gì? Đây là bò. Này làm sao sẽ là bò? Đây là hươu à? Bất quá này hươu thế nào như thế lớn? Dương Thúc Bảo nói ra. Đại Lâm Linh, Ngưu Khoa Hạ bò á khoa động vật. Nó lớn lên giống hươu. Trên thực tế chính là bò. Tốt, cưỡi trâu đi. Dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.